Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, lấy lực chứng đạo, làm cho người xấu hổ tự sát. Hàn Cảnh năm đó thực lực mạnh như vậy, Lục Xanh cũng là lộ ra kinh sợ. Chính mình mặc dù vừa mới đột phá đạo cảnh liền có đạo cảnh trung kỳ chiến lực. Cái kia còn là bởi vì chính mình hách mở quá hung tàn. Hàn Cảnh không có hách, trên lý luận đến nói coi như đột phá đạo cảnh, tu vi cũng không nên so tại đạo cảnh chi cảnh chờ đợi 10 năm cao thủ còn mạnh hơn. Chân thực chiến lực như thế nào? Nói thật ai cũng không biết. Hàn Cảnh đánh bại vị tông sư kia tiền bối không phải dựa vào giao đấu, mà là dựa vào há miệng. Miệng độn, cái gì? Liễu Tống Ba đối với Lục Xanh lóe ra từ ngữ một mặt mờ mịt, coi như liên tưởng cũng không rõ ý nghĩa. Không có gì, chính là dựa vào há miệng nói người kia xấu hổ. Đúng vậy a, ai biết Hàn Cảnh đầu óc nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đem 3000 đại đạo đều giấu tại trong óc. Phảng phất mỗi người đạo cảnh hắn đều ngầm hiểu. Ngươi có thể tưởng tượng, ngươi nhất cho rằng ngạo cảnh giới, nhất cho rằng ngạo cảm ngộ lại tại trong miệng của người khác nghe được càng thêm khiến người tình. Ngộ cảm ngộ là loại dạng gì thất bại a? Tại ngươi đắc ý nhất lĩnh vực, cho phép đáng sợ nhất vực sâu. Cái này Hàn Cảnh miệng độn công pháp quả thực là cao minh. Nếu như là một cái kia còn được rồi. Nhưng tiếp xuống, mỗi một cái đi đến Hạo Kiếm Sơn tông sư cao thủ, tất cả đều tự lấy làm xấu hổ xuống núi, sau đó dồn dập bế quan nghiên cứu chính mình đạo. Nhắc tới cũng buồn cười, đạo cảnh tông sư siêu thoát hồng trần, không xuất hiện nhân gian, không dính vào chuyện thị phi, tựa hồ chính là từ Hàn Cảnh bắt đầu. Từ đó về sau, có rất ít đạo cảnh tông sư lấy chiến dưỡng chiến, lấy chiến tìm kiếm đột phá. Muốn đổi trước kia, Liễu Tống Ba bưng cốc rượu lên, khoan thai kít một cái, biết là hạng người gì luận võ tỷ lệ tử vong tối cao a? Ta biết, là tuyệt thế kiếm khách, Lục Ly kích động nói, năm đó chị dâu cùng Liễu Thanh Vân luận võ, khẩn trương anh ta đứng ngồi không yên như lửa than dày vò. Hai vị tuyệt thế kiếm khách luận võ, tất có một chết, hoặc là cả hai đều chết. Liễu Tống Ba lắc đầu, kiếm khách luận võ xác thực tỷ lệ tử vong rất cao. Nhưng giống bộ phi yên Liễu Thanh Vân chi lưu kiếm khách, mấy chục năm chưa hẳn ra một cái. Tại năm đó, đạo cảnh tông sư mới là tử vong cao nhất, bởi vì đạo cảnh tông sư so tài, vì xác minh võ đạo của mình, tất nhiên cầm suất toàn lực, cùng đạo cảnh tông sư giao thủ. Ai dám không sử dụng 12 phần khí lực? Một khi xuất thủ, tất nhiên không thu được tay. Người không chết thì là ta vong. Bắc Khảm Hầu chính là đi đạo này. Nhưng từ khi Hàn Cảnh về sau, cũng chỉ có Bắc Khảm Hầu kiên trì cổ pháp. Sở dĩ Hàn Cảnh được xưng là thiên hạ đệ nhất tông sư, mà Bắc Khảm Hầu được xưng là đại vũ đệ nhất cao thủ, cái kia Bắc Khảm Hầu cùng Hàn Cảnh có chưa hề giao thủ? Lục Xanh tò mò hỏi. Giao qua, cùng Bắc Khảm Hầu giao thủ qua về sau còn có thể sống sót chỉ có hai cái. Một cái là Hàn Cảnh, một cái chính là ngươi Lục Xanh. Lục Xanh cũng không tin tưởng Hàn Cảnh tại Bắc Khảm Hầu thủ hạ lưu lại tính mạng câu chuyện. Sở dĩ có thể lưu lại tính mạng, chỉ sợ là Bắc Khảm Hầu cùng Hàn Cảnh chênh lệch quá lớn. Coi như kích phát lôi thuộc tính tiềm năng đều không thể làm bị thương Hàn Cảnh. Mà Hàn Cảnh cũng có thể không chút phí sức thu tay lại. Này mới khiến Bắc Khảm Hầu bình yên xuống núi. Hàn Cảnh, thật đúng là thần nhân vật. Lục Xanh mặc dù đối với Lý Hạo Nhiên không có nửa điểm hào cảm, nhưng trong giọng nói đối với Hàn Cảnh lại là tràn ngập kính ý. Vẻn vẹn từ Liễu Tống Ba trong miệng, cái này Hàn Cảnh thật đúng là được cho vô thượng tông sư. không biết trong đầu thể nghiệm hạ lệnh Đông Lai có thể hay không đánh với Hàn Cảnh một trận. Nói đến ta ngược lại nghe nói Liễu tiền bối mấy cọc chuyện lý thú. Liễu tiền bối tựa hồ cũng là đi lấy chiến dưỡng chiến con đường. Sớm mấy năm cũng từng chọn chiến thiên hạ đao khách. Về sau đột phá đạo cảnh, về sau lên một chuyến hạo thiên kiếm môn. Về sau, giả, đừng nghe những người kia nói mò. Lão phu căn bản không cùng Hàn Cảnh giao thủ. Làm sao có thể bị vây ở hạo thiên kiếm môn 3 năm? Ta lúc đầu là học sau tiến cuối. Mà Hàn Cảnh đã là vô thượng tông sư. Ta là ôm thỉnh giáo tâm tính lên hạo thiên kiếm môn. Nhưng không khéo, Hàn Cảnh tiền bối đang bế quan. Vì biểu tâm thành, ta liền lưu tại hạo thiên kiếm môn chờ hắn xuất quan. Cái này nhất đẳng chính là 3 năm. Về sau ta lại đi qua 2 lần. Hàn Cảnh tiền bối đều đang bế quan. Nếu không phải Hàn Cảnh tiền bối đối với ta có thụ nghiệp tri ân, ngươi làm ta thật như thế nể tình sẽ đến hạo thiên kiếm môn xem lễ à? Hắn Lý Hạo Nhiên tính cái cầu. Ha ha ha, Lý Hạo Nhiên tại Sở Châu thế nhưng là hiệp danh lan xa. Vì sao Liễu tiền bối đối với hắn giác quan như thế chênh lệch? Lúc trước tại Hạo Kiếm Sơn, tiểu tử này liền không sao cùng ta chít chít hoa hoa. Muốn không phải là không muốn cho Hàn Cảnh tiền bối lưu lại xấu ảnh hưởng, ta đã sớm một đao bổ hắn. Cái này tiểu nhân, không đề cập tới cũng được. Nói đến, lần này hắn rộng mời tông sư xem lễ, nói là cho Hàn Cảnh thêm ánh sáng, sợ là cũng là tư tâm quấy phá. Làm sao nói, Hàn Cảnh đã 80 tuổi, có thể hay không đột phá còn dễ nói. Coi như có thể đột phá, hắn cũng không có khả năng lại làm cái này hạo thiên kiếm môn trưởng môn. Hẳn là sẽ đi 7 đại thánh địa một trong tiềm tu. Cái này cho hạo thiên kiếm môn tạo thanh thế lớn như vậy, cuối cùng tiện nghi chính là ai? Còn không phải hắn Lý Hạo Nhiên. Cũng không biết Lý Hạo Nhiên ở đâu ra lực lượng như thế tin tưởng Hàn Cảnh có thể đột phá siêu phàm. Chi cảnh, Hàn Cảnh như là đã thành vô thượng tông sư lâu như vậy. Hiển nhiên là không có vấn đề. Lục Xanh, ngươi đến cùng là người mới a? Đối với siêu phàm chi cảnh nhận biết rất nông cạn, ngươi biết cái gì gọi là siêu phàm nhập thánh a? Siêu phàm chi cảnh ý nghĩa là cái gì a? Võ học một cái khác đỉnh phong. Phải, cũng không phải. Nếu như chỉ là võ học một cái khác đỉnh phong, không cần đặt tên là siêu phàm chi cảnh, lấy 1, 2, 3 tới lấy tên không phải cũng đơn giản trực tiếp. Siêu phàm, vượt qua phàm nhân, vượt qua phàm tục. Cái này, vốn không nên là phàm nhân. Phàm tục có thể với tới lĩnh vực. Ngươi biết không, từ xưa đến nay, siêu phàm chi cảnh vẫn luôn là thánh địa đất phần trăm. Ngoại nhân, chính là thần châu 9 tông loại này siêu nhiên môn phái cũng không nên có siêu phàm chi cảnh cao. Thủ, mênh mông trong dòng sông lịch sử, lấy phàm tục chi thân đặt chân siêu phàm nhập thánh người. Không đủ 10 cái, ngươi có thể tưởng tượng, ở trong đó gian nan a, làm sao sẽ ít như vậy? Một mực đang một bên yên lặng nghe Bộ Phi Yên nhướng mày, có chút không nhanh hỏi. Từ khi đột phá đạo cảnh về sau, Bộ Phi Yên cũng chưa từng có nghĩ tới đời này cũng cứ như vậy a. Nàng tính cách điềm tĩnh, nhìn như không tranh quyền thế, nhưng cái này muốn nhìn tại phương diện gì? Võ đạo chi lộ, Bộ Phi Yên chưa từng có nghĩ tới cảnh giới gì. Hậu thiên, tiên thiên, đạo cảnh cái gì căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái kia đỉnh cao nhất chỗ, cái kia võ đạo bỉ ngạn cuối cùng. Đặt chân đạo cảnh, cùng nàng đặt chân tiên thiên đồng dạng. Khi cảm giác được phía trước còn có đường thời điểm, nàng vẫn đi mà thôi. Không có vì cái gì, chỉ có nàng nghĩ. Nhưng bây giờ Liễu Tùng Ba lại nói cho nàng, ngươi con đường này là đi không thông. Con đường kia là chỉ có thánh địa mới có thể đi. Nói đùa cái gì? Giờ khắc này, Bộ Phi Yên kiếm đạo có một tia chấn động. Nếu như thánh địa người ở đây, nói với bộ phi yên đường đi của ngươi không thông, đường bị chúng ta đi, nói không chính xác bộ phi yên sẽ trực tiếp bảo khởi đến một câu. Kẻ chặn đường ta, chết, những vật khác có thể nhường, võ đạo chi lộ quyết không thể nhường. Nhưng bộ phi yên biểu lộ lại giống như bình tĩnh, không có lên nửa điểm gợn sóng, thậm chí hỏi ra một câu kia. Ngữ khí của nàng còn như thế phong khinh vân đạm. Yên nhi, xem ra con đường của chúng ta dừng bước nơi này. Lục xanh không có cảm giác được bộ phi yên tâm. Cảnh biến hóa, nửa đùa nửa thật nói đến. Sẽ không, nếu như cái này thật chỉ là thánh địa con đường. Vậy ta liền đem con đường kia đoạt tới. Bộ phi yên ngữ khí vẫn như cũ tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Khụ khụ khụ. Liễu Tùng Ba che miệng ho kịch liệt đứng lên. Ngươi, không cần, không cần thiết. Khụ khụ khụ. Qua hồi lâu, Liễu Tùng Ba mới khôi phục lại. Lúng túng nhìn xem bộ phi yên. Như vậy, về sau vẫn là đừng nói lung tung. Nơi đây chỉ có chúng ta. Đùa giỡn một chút cũng không sao. Nhưng muốn bị thánh địa người nghe được. Nhân gia cũng không quản ngươi có đúng hay không nói đùa. Người bộ phi yên, còn có lục xanh tiểu tử này. Hai người các ngươi há là phàm nhân. Lục xanh là trích tiên, ngươi là nàng tiên vợ. Hai ngươi đã sớm thoát ly phàm tục có được hay không? Thật sao? Bộ phi yên sắc mặt có chút có biến hóa. Có thể cùng bảy đại thánh địa ngang hàng mà giao. Bỏ ngươi phu quân người nào? Hai người các ngươi đừng nói đột phá siêu phàm chi cảnh. Coi như đột phá bất lão chi cảnh ta sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bất lão chi cảnh, đó là cái gì? Lục xanh nghe Liễu Tùng Ba nói qua, nhưng bộ phi yên lại chưa nghe nói qua. Nàng cũng chỉ biết là tại đạo cảnh phía trên, còn có một cái bậc thềm, nhưng cũng không cách nào tại cái kia bậc thềm phía trên lại nhìn thấy một cái bậc thềm. Bất lão chi cảnh tên như ý nghĩa chính là sẽ không lại thụ thọ nguyên hạn chế. Thanh xuân thường tại, bất lão vĩnh hằng, bất lão bất tử, bất lão là bất lão, bất tử là bất tử. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ được xa như vậy. Các ngươi sinh thời có thể đột phá siêu phàm đã không tệ. Về phần bất lão chi cảnh, vẫn là chờ nhìn cơ duyên. Đến, uống rượu, uống rượu. Dưới đáy bàn, lục xanh nhẹ nhàng chụp chụp bộ phi yên tay nhỏ. Trước đó không có cảm giác được bộ phi yên tâm lý chấn động. Nhưng trên nắm tay nhỏ thời điểm, bộ phi yên chấn động đã vô pháp giấu giếm được lục xanh. Vợ chồng đồng tâm, tự nhiên minh bạch hôm nay bộ phi yên tiếp nhận lượng tin tức có chút lớn. Cái kia, Liễu tiền bối. Thỉnh giáo như thế nào mới có thể đột phá siêu phàm chi cảnh? Ta cùng Yên Nhi đều đã đột phá đạo cảnh. Tại đạo cảnh phía trên, cũng coi như đều có thể ngộ. Nhưng đạo cảnh lại để chúng ta rất là mê võng. Tựa hồ cũng không hành tích có thể tìm ra. Giống như là, tại trong bóng tối vô tận tiến lên. Thậm chí đều không biết mình tiến lên phương hướng là đúng hay sai. Ha ha ha, ngươi cũng cảm thấy, Liễu Tùng Ba rất là cười trên nỗi đau của người khác. Ta trước kia cũng xoắn suýt, nhưng từ khi được hàn cảnh dài hoặc về sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Không có trước, không có về sau. Cái gì là đạo cảnh? Đạo chính là nói, đạo bao dung vạn vật, hóa thân ngàn vạn, mỗi người tu hành đều là nói. Ai có thể nói ai nói là sai? Hàn cảnh ý của tiền bối là, đạo chính là nói, nếu như đạp lên đạo cảnh là dọc theo một con đường đi. Như vậy bước kế tiếp chính là đem tất cả đường đều đi một lần. Đạo hợp nhất, siêu phàm cần vạn pháp. Sở dĩ ngươi nói hàn cảnh vì sao muốn không có việc gì bế quan. Hắn chính là tại ngộ đạo, ngộ tất cả nói, quả nhiên, thiên đạo mịt mờ. Chỉ có chậm rãi thể ngộ. Bất quá là năm đó hàn cảnh tựa hồ cùng ta nói qua một cái khác phương. Pháp, cái gì? Lấy lực chứng đạo. Lấy lực chứng đạo. Như thế nào chứng đạo? Lần này, lại là Bộ Phi Yên hiếu kỳ hỏi, bởi vì nàng tu được kiếm đạo giảng cứu một lòng, mà để nàng chuyển tu đừng đạo căn bản không có khả năng. Sở dĩ theo Bộ Phi Yên, nàng tương lai có thể đi con đường, chỉ có thể là lấy lực chứng đạo, chính là tập trung tuyệt đối lực lượng, đánh phá thiên địa ràng buộc, sinh sinh xông phá hạn chế, leo lên siêu phàm. Hạn chế chúng ta nói, chúng ta đem định là nút buộc, giải khai nút buộc cùng chặt đứt nút buộc hiệu quả là giống nhau. Mà cái này tập trung lực lượng, chính là khổng lồ như hãn như biển nội lực. Ha ha ha, bất quá loại biện pháp này căn bản không có khả năng có người làm được. Oanh, phảng phất một, tiếng sấm rền, xẹt qua não hải, Lục Xanh động tác, sinh sinh dừng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.